Ta dùng đạo trùng đúc trường sinh. Chương 50, khôi lỗi thủ đài xích diễm cự thần đạo vận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc tiếp theo sau đó hắn nhìn thấy năm đấm của khôi lỗi duỗi ra trước mặt, thân thể nhảy lên cao, mang theo khí tức lạnh thấu xương, đánh vào Trương Cảnh như một chiếc búa nặng. Nhanh, nhanh không có gì sánh kịp, giống như một tia chớp màu đen, nó lóe lên trước mắt Trương Cảnh. Gió mạnh từ chuyển động của khôi lỗi thổi vào mặt hắn như kim đâm. Không có pháp thuật gì, cơ thể cực kỳ cứng rắn của khôi lỗi, cùng với tốc độ cực nhanh, khiến cú đánh này thậm chí còn đáng sợ hơn cả pháp thuật thông thường. Đánh hay lắm, ánh mắt Trương Cảnh đông cứng lại, một tay của hắn quét lên trong túi chữ vật. Thủy Vân Thuẫn đột nhiên xuất hiện, sau đó như thể dịch chuyển tức thời, nó trực tiếp chặn giữa hắn và khôi lỗi. Linh lực dồi dào trong đan điền được truyền vào trong Thủy Vân Thuẫn, khiến cho linh quang màu đen thấm vào tấm khiên càng ngày càng ngưng tụ. Đùng, âm thanh va chạm dữ dội lập tức vang vọng khắp quảng trường, thu hút rất nhiều sự chú ý. Dưới sự tấn công của khôi lỗi, linh khí bao phủ trên Thủy Vân Thuẫn nhấp nháy trong chốc lát, như thể nó sẽ vỡ ra trong khoảnh khắc tiếp theo. Nhưng cuối cùng, nó vẫn tồn tại, thấy tấm khiên nhỏ trước mặt ngăn cản công kích của hắn. Ánh mắt khôi lỗi lóe lên. Một tay của nó nắm lấy Thủy Vân Thuẫn, đồng thời, toàn thân cúi xuống, dùng Thủy Vân Thuẫn làm điểm cơ sở, nó hóa thành một cây roi dài và mãnh liệt lao về phía Trương Cảnh đang nấp sau Thủy Vân Thuẫn. Một dao động linh lực càng mạnh hơn phun ra từ khôi lỗi. Còn có loại kỹ thuật này, trên mặt Trương Cảnh lóe lên một chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không hoảng hốt. Chỉ nghe thanh keng vang lên, pháp khí phi kiếm đã bị Trương Cảnh tế lên. Lưỡi đao đột nhiên cuốn một cạnh đen ngưng tụ, trực tiếp nghênh đón khôi lỗi. Một tiếng kim khí vang lên, công kích của khôi lỗi lại bị Trương Cảnh chặn lại. Trong tuyệt vọng, khôi lỗi phải rút lui để tìm kiếm chiến cơ. Mà ở phía đối diện, ánh mắt Trương Cảnh chậm rãi quét về phía khôi lỗi. Bây giờ ngươi đã rút lui, quyền chủ động trong trận chiến tiếp theo thuộc về ta. Tuy nhiên, sau hai lần tấn công, Trương Cảnh đã tìm ra trình độ sức chiến đấu của khôi lỗi này. Luyện khí tầng 2, nó phù hợp với tu vi của hắn, dù sao khi hắn vừa xem nó ngoài diễn pháp đài, sức chiến đấu của khôi lỗi này cũng không quá mạnh. Nhưng luyện khí tầng 2, vừa vặn, da dày và chống đánh, tuy rằng phương thức tấn công đơn giản hơn một chút, nhưng dù sao cũng là trình độ ngang nhau, đây chẳng phải là mục tiêu tốt để luyện tập thao túng pháp khí sao. Trong lòng hơi động, hư ảnh tâm nhãn từ từ mở ra, thanh phi kiếm đột nhiên bùng cháy. Hóa thành một luồng ánh sáng xé rách không khí và chém thẳng về phía khôi lỗi. Đùng, cú đánh mạnh mẽ trực tiếp đập khôi lỗi lảo đảo một cái. Khôi lỗi ngược lại thân thể cứng đờ, không để ý đến phi kiếm, đứng dậy đi về phía Trương Cảnh. Không ngờ, trước khi đi được hai bước, nó đã bị Thủy Vân Khiên đang lao tới đập mạnh vào mặt. Trong lúc nhất thời, dưới sự khống chế của Trương Cảnh, phi kiếm và Thủy Vân Khiên thỉnh thoảng xâm chiếm như lửa. Đôi khi tiến lên như thế trẻ tre. Cảm ngộ khác nhau về điều khiển pháp khí đột nhiên khiến việc điều khiển phi kiếm và Thủy Vân Thuẫn của Trương Cảnh trở nên tiện dụng hơn. Hai pháp khí tấn công và phòng thủ, như thể dệt một tấm lưới lớn không thấm nước, phong ấn khôi lỗi cho đến chết. Cuối cùng, trong hơi thở thứ 27, khôi lỗi bị Trương Cảnh đập khỏi diễn pháp đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh im lặng, Trương Cảnh, thông qua. Giọng nói của Lưu Sư Huynh vang lên đúng lúc, phá vỡ sự im lặng. Trương Cảnh rút pháp khí ra, bình tĩnh bước xuống, sát vách thứ 10 diễn pháp đài. Đừng, đòn tấn công của khôi lỗi giống như một cơn bão dữ dội, Võ Minh Nguyên đang điều khiển pháp khí với khuôn mặt tái nhợt, cố gắng chống lại mỗi đòn tấn công ngày càng đáng sợ hơn. Linh lực của luyện khí tầng 1 gần như cạn kiệt, linh quang trên pháp khí đã mở đi đến cực điểm. 5 hơi thở, 4 hơi thở, 3 hơi thở, Võ Minh Nguyên vốn bị hắc, âm thầm niệm thời gian còn lại trong miệng. Võ Minh Nguyên, thông qua, giọng nói của sư huynh Lưu lúc này nghe như thiên âm đối với Võ Minh Nguyên. Các hoa văn cấm chú trên cơ thể khôi lỗi dần dần bị dập tắt. Võ Minh Nguyên không thể chống đỡ được nữa, thân thể mềm mại ngã xuống. Trên mặt đất, hắn không còn quan tâm đến bất kỳ hình tượng gì nữa, chỉ thở hổn hển. Mà đúng lúc này, bóng dáng Trương Cảnh chậm rãi rời đi trên diễn pháp đài thứ 9 xuất hiện trong tầm mắt. Hắn không khỏi nhìn khôi lỗi rơi xuống dưới diễn pháp đài, trong lòng không khỏi sinh ra một tia vui mừng, may mắn thay, lúc trước đã xin lỗi kịp thời, nếu không hiện tại sợ là trên một ngờ đá ở bên ngoài. Tiểu huynh đệ, đó có phải là Trương Cảnh mà ngươi từng mời nhưng bị từ chối không? Chính xác, sư huynh, luận về thiên phú, đó là đánh giá ất cấp, mà nói tâm tính, gặp địch mà không loạn, thời điểm tấn công và phòng thủ đều tốt, đó là một hạt giống tốt. Như vậy đi sư đệ, đợi bài danh sau khi kết thúc, làm phiền ngươi đại biểu tiểu đội Bạch Xuyên của chúng ta, lại mời một lần đi. Sư huynh, trước đây hắn đã từ chối, vậy thì sư đệ, ngươi mở điều kiện cao hơn một chút, cái gì từ chối không từ chối, chẳng qua là điều kiện chúng ta đưa ra không đáp ứng được kỳ vọng của hắn. Đạo công ba thành rút thành, quy tắc này không thể phá vỡ, tìm cách bắt đầu từ các khía cạnh khác đi. Trương huynh, tu vi của ngươi, luyện khí tầng 2, chấm, Quý Bá Thường ngơ ngác nhìn Trương Cảnh, có chút khiếp sợ nói ra. Đều là may mắn, đều là may mắn, Trương Cảnh khiêm tốn đáp lại, ha ha, lại là may mắn, Quý Bá Thường nhìn Trương Cảnh với ánh mắt có chút phức tạp. Từ khi bắt đầu bước vào đệ thất lâm viện, đến khi quan tưởng pháp nhập môn, đến dẫn khí vào cơ thể, lại đến bây giờ, còn chưa đầy một tháng. Mà trong khoảng thời gian ngắn này, cách Trương